Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96. Ta Trần Trường Thanh, kịch bản đều viết xong. Trần Trường Thanh ánh mắt từ hoàng gia tỷ đệ trên thân đảo qua. Giờ này khắc này, Trần Trường Thanh tạo hình là một cái đầu đỉnh búi tóc trung niên đạo sĩ. Sắc mặt hắn lạnh lùng, nhìn hoàng gia huynh muội một cái, một câu đều không nói, trực tiếp xoay người rời đi. Vị đạo hữu này, xin dừng bước. Hoàng Như Phượng sững sờ, vì sao người này một câu cũng không hỏi liền đi? Nàng lập tức liền đuổi theo gọi lại cái đạo sĩ kia. Trần Trường Thanh nghe xong câu này lời kịch kinh điển, tốc độ dưới chân thì càng nhanh. Hoàng Như Phượng cùng Hoàng Như Long tỷ đệ hai người đồng thời thi triển thân pháp, đem Trần Trường Thanh ngăn ở cửa ra vào. Đạo hữu vì sao muốn đi? Hoàng Như Phượng hỏi. Trần Trường Thanh lạnh nhạt nói, ngươi có ba cấp bách. Hoàng Như Phượng ngoặc kép, hai vị đây là ý gì? Hôm nay liền muốn nhất định phải đem ta lưu lại nơi này. Trần Trường Thanh thấy hoàng gia tỷ đệ đều không có nhường ra ý tứ, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Đạo hữu, ngươi cứ việc nói thẳng a. Cái kia tơ nhện bàn long ngươi có bao nhiêu? Hoàng Như Long ở bên cạnh nói ra, gấp ba giá tiền, cơ hội này rất khó được. Trần Trường Thanh lắc đầu, không thấy, ta bỗng nhiên không muốn bán. A, đem vật liệu bán cho các ngươi. Chờ các ngươi lần sau có cơ hội lừa ta sao? Gấp 5 lần. Hoàng Như Phượng trực tiếp liền nói giá. Nữ nhân, ngươi đang thăm dò ta ranh giới cuối cùng. Nhưng mà ta không hề bị lay động. Hắn hướng phía trước bước ra nửa bước. Hai cái kia tỷ đệ hay là không muốn tránh ra? Trần Trường Thanh cười. Chẳng lẽ ở nơi này Dương Thành bên trong đều có người dám làm cái này ép mua buộc bán sự tình? Nghe được đây cơ hồ, Hoàng Như Long hơi có điểm khiếp đảm nhìn về phía Hoàng Như Phượng. Hoàng Như Phượng cắn răng một cái, hơi hơi tránh ra thân thể. Trần Trường Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực, trực tiếp liền từ giữa hai người đi tới. Trần Trường Thanh dạo bước đi ở trên đường, rất nhanh liền phát hiện hai huynh muội thế mà ở đi theo mình. Ân, thế mà âm hồn bất tán, bị bọn họ đi theo. Trần Trường Thanh tự nhiên liền không khả năng trở về tứ thúc ngụ tòa nhà lớn. Thế là, hắn liền mang theo hai cái kia tỷ đệ đang đùa bỡn vòng vòng. Trong thành đi vài vòng về sau, hắn hừ một tiếng, liền hướng thẳng đến ngoài thành đi đến. Nhìn thấy Trần Trường Thanh đi ra thành, Hoàng Như Phượng lông mày nhíu lại, cước bộ của nàng lập tức liền thêm nhanh thêm mấy phần. Trần Trường Thanh chau mày đi ở đằng trước, lại còn theo kịp, bọn họ sẽ không thực nghĩ giết người cướp của a. Muốn là dạng này mà nói, vậy liền quá tuyệt vời. Đợi lát nữa các ngươi đừng trách ta câu cá chấp pháp. Trần Trường Thanh bước chân nhanh thêm mấy phần, hướng thẳng đến ngoài thành rừng rậm đi đến. Tại vùng này ngẫu nhiên cũng có đội tuần tra ở phụ cận tuần tra. Ân, muốn tìm một càng thuận tiện bọn họ xuất thủ địa phương mới được. Tại Dương Thành phía tây nam có một cái Thiên Dương Mật Vân. Cái này Thiên Dương Mật Vân là Dương Cảnh Quốc cùng Mân Quốc đường biên giới. Cũng là ngọc môn giới số ít ẩn giấu đi tiên cấp đại yêu sơn lâm. Bởi vậy, Dương Cảnh Quốc cùng Mân Quốc một mực đều không có bùng nổ qua toàn diện chiến tranh. Cũng là bởi vì có cái này Thiên Dương Mật Vân tại làm hòa hoãn. Trần Trường Thanh một mình tiến nhập Thiên Dương Mật Vân vùng rừng rậm này. Hắn cũng không dám xâm nhập quá sâu. Đây là có tiên cấp đại yêu địa khu. Lấy hắn không may khí, không chừng hơi xâm nhập liền có thể gặp được linh hải cảnh yêu vật. Kia liền là câu cá người ngược lại bị câu. Nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, Trần Trường Thanh cảm ứng đến hoàng gia tỷ đệ tốc độ. Ngay tại đại khái 200-300 mét bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ dùng thổ độn thuật đi đường, còn cho là mình không phát hiện. Rất tốt, liền thấy bọn họ đợi lát nữa muốn làm thế nào. Bất quá lấy phủ tướng quân những người này tính tình, cơ hội xuất thủ cao vô cùng. Trước mắt Trần Trường Thanh dùng thiên sắc hội quyển hiện ra thực lực là linh tuyền cảnh tiền kỳ. Cái kia hoàng gia tỷ đệ hai người, tỷ tỷ hoàng Như Phượng là linh tuyền cảnh hậu kỳ thực lực. Đệ đệ hoàng Như Long là linh tuyền cảnh trung kỳ thực lực. Ở nơi này tỷ đệ xem ra bọn họ nhất định là cảm thấy mình có thể ăn chắc Trần Trường Thanh. Cứ như vậy, Trần Trường Thanh thuận tiện có cơ hội có thể xử lý bọn họ. Mà sự kiện này tình duy nhất chỗ khó chính là như thế nào hoàn toàn không đếm xỉa đến. Cái này tỷ đệ hai người hiện tại hẳn là tu luyện học phủ học viên. Đồng thời cũng là Lâm Bắc Thành phủ tướng quân thiếu tướng quân. Nói thế nào đều xem như Dương Cảnh Quốc tương lai nhân tài chữ bị. Vạn nhất bọn họ chết mà nói, Thái Vĩnh rất có thể sẽ ra tay suy tính thân phận của mình. Mặc dù bây giờ mình có âm dương bội, nhưng là Thái Vĩnh là thiên tiên, là phàm gian chiến lực mạnh nhất một trong, không chừng thực liền bị hắn suy tính ra. Cho nên Trần Trường Thanh muốn giết người mà nói, nhất định phải an bài một trận vở kịch. Tại Trần Trường Thanh đang suy nghĩ lấy giết người vở kịch thời điểm, Hoàng Như Phượng cùng Hoàng Như Long dùng thổ độn thuật giấu ở Trần Trường Thanh vị trí ngoài trăm thước. Tỷ, thật muốn động thủ sao? Hoàng Như Phượng gật đầu. Chúng ta 5 ngày ngày nghỉ, còn lại 2 ngày. Ngày hôm nay không xuất thủ mà nói, liền không có cơ hội. Nàng thở dài một hơi nói ra, chúng ta trước chế phục hắn, để cho hắn giao ra tơ nhện bàn long. Nếu hắn nguyện ý giao ra, chúng ta liền cho hắn tiền gấp 5 lần, xem như biết nhân quả. Hoàng Như Long há to miệng, hắn muốn hỏi vạn nhất đạo sĩ kia không đáp ứng muốn thế nào. Nhưng là hắn không hỏi, ở hắn há miệng trong nháy mắt, hắn nhìn xem tỷ tỷ ánh mắt, đã biết đáp án. Lúc này Trần Trường Thanh lấy ra đủ loại lương khô, còn có túi nước, trực tiếp liền ngồi dưới đất ăn uống. Bộ dáng kia của hắn nhìn qua căn bản không có chút nào phòng bị. Mà trên thực tế Trần Trường Thanh vẫn luôn phân một sợi tâm thần tại Hoàng Như Long, Hoàng Như Phượng tỷ đệ trên người. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn ra một cái hoàn mỹ không đếm xỉa đến phương pháp cũng không dễ dàng. Lúc này hắn dùng thân phận là cái hư cấu người, một khi bị thiên tiên cấp trở lên cao thủ suy tính chỉ sợ liền bại lộ. Nếu là hắn có thể dùng lên Vu Tử Bác thân phận, hắn cũng không cần phiền não như vậy. Cũng may, Trần Trường Thanh bình thường kiểu gì cũng sẽ nghĩ một chút dự án, sử dụng ứng bất đồng tình huống. Hắn quay đầu nghĩ qua một lần về sau, liền nghĩ đến một cái không sai phương án. Đồng quy vu tận, thâu thiên hoán nhật, nội dung cốt truyện rất đơn giản. Chính là mình bị hoàng gia huynh muội vây công, sau đó đào tẩu, dẫn dụ bọn họ truy kích. Tại gặp được người chứng kiến trong nháy mắt, hắn liền lựa chọn tự bạo, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Trên thực tế, tại tự bạo trong nháy mắt, hắn liền lợi dụng độ hư phù giấu ở trong hư không. Cứ như vậy, hắn chính là một cái bị tạc thành bột người chết. Tăng thêm có người chứng kiến, còn có vật liệu cửa hàng lão bản làm chứng, đầu đuôi sự tình đều biết. Mà Thái Vĩnh hẳn là cũng sẽ không đi suy tính một người chết vận mệnh. Người đều chết rồi, suy tính ra có tác dụng gì? Ngắn ngủi một bữa cơm thời gian, Trần Trường Thanh đã đem hoàng gia tỷ đệ sắp xếp xong xuôi. Hắn thỏa mãn uống nước, ăn thịt bò kho, trong lòng càng không ngừng thúc giục, làm sao còn chưa tới? Xuất thủ a, tranh thủ thời gian xuất thủ a. Nếu là Trần Trường Thanh an bài nửa ngày, cuối cùng hoàng gia tỷ đệ lại từ bỏ, vậy liền thật là. Nhưng vào lúc này, Hoàng Như Phượng cùng Hoàng Như Long đồng thời độn thổ mà tới. Cái kia tỷ đệ hai người một trước một sau xuất hiện ở Trần Trường Thanh bên người. Tỷ đệ hai người phân biệt rút ra sau lưng mình đoản thương. Đoản thương dùng sức hất lên, hóa thành trường thương, Trần Trường Thanh bày ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Tỷ đệ hai người không có trả lời. Động tác phảng phất giống như là diễn luyện vô số lần đồng dạng. Đồng thời đem trường thương đâm vào thổ địa bên trong. Ầm ầm, chu vi thổ địa lồi lõm thăng lên. Tường đất chi trận, đây là muốn phong bế Trần Trường Thanh đường lui. Rất tốt, Trần Trường Thanh đối hai cái này tỷ đệ biểu hiện phi thường hài lòng. Hắn đứng lên, bày ra chiến đấu tư thế. Đạo hữu, chớ hoảng sợ, chúng ta chỉ là cùng với ngươi môn buôn bán mà thôi. Trần Trường Thanh, các ngươi đây không phải ép mua buộc bán, là muốn giết người cướp của. Ngươi còn có cơ hội có thể tuyển. Hoàng Như Long thanh âm từ Trần Trường Thanh sau lưng truyền đến, các ngươi liền cảm thấy ta trốn không thoát sao? Trần Trường Thanh từ cẩm nang lấy ra một tấm phù chú. Tật phong, trong lúc nói chuyện, tốc độ của hắn bỗng nhiên tăng lên, muốn chạy trốn. Hoàng gia tỷ đệ phản ứng cũng dị thường cấp tốc. Hai thanh trường thương đồng thời chỉ hướng Trần Trường Thanh đỉnh đầu. Thế nhưng là, Trần Trường Thanh cái này vừa mới nhảy dựng lên, liền thân thể co rụt lại, rơi trên mặt đất, cấp tốc chú, lại là một tờ sơ cấp phù chú. Hắn trực tiếp liền từ giữa hai người khe hở chui ra ngoài. Đào tẩu là một môn kỹ thuật. Ở bên trong bát diện linh lung tháp, Trần Trường Thanh đều không biết đã làm bao nhiêu lần thử nghiệm. Hắn có thể tại mười mấy con linh tuyền cảnh tà ma bên trong ở giữa thành thạo. Còn con này hai cái linh tuyền cảnh. Ha ha, Trần Trường Thanh thân ảnh thoải mái mà từ nham thạch tầm đó ghé qua. Hoàng gia tỷ đệ cũng là sững sờ. Bọn họ xem như linh tuyền cảnh. Đại khái cũng nhìn ra được trước mắt đạo sĩ này đại khái là linh tuyền cảnh trước trung kỳ thực lực, thế nhưng là phản ứng này cùng tốc độ, làm sao trượt giống như con lươn một dạng. Đừng nghĩ đi, Hoàng Như Phượng cấp bách, dùng linh lực khóa chặt Trần Trường Thanh thân ảnh, sau đó bỗng nhiên ném ra trường thương trong tay. Trường thương phía trên bị một tầng linh lực màu vàng bao trùm. Bay thẳng hướng Trần Trường Thanh sau lưng. Trần Trường Thanh nghe đến sau lưng âm thanh xé gió truyền đến. Thân thể lóe lên liền núp ở một khối đá đằng sau. Trường thương trực tiếp liền xuyên thủng nham thạch kia. Tiếp tục bay về phía Trần Trường Thanh. Thanh trường thương kia thế xông không có bởi vì bị nham thạch ngăn cản mà yếu bớt. Ngược lại phía trên thổ thuộc tính linh khí trở nên càng thêm nồng đậm. Trần Trường Thanh trong lúc nhất thời không chú ý, một mực dựa vào nham thạch ngăn cản, cái này hoàng gia thương pháp nào có đơn giản như vậy. Liên tục mấy lần về sau, Trần Trường Thanh nhìn lại liền thấy cái kia bao trùm ở trường thương phía trên màu vàng linh khí. Ẩn ẩn huyễn hóa ra long hình. Trần Trường Thanh, ngoạc kép, mẹ nó ta sớm biết ngay từ đầu liền trúng ngươi một thương tính. Hắn cũng ý thức được mình không sai biệt lắm phải bị thương. Thế là cố ý mua một sơ hở. Động tác của hắn chậm nửa nhịp. Trường thương lập tức liền đuổi kịp hắn. Thần mộc hộ cháo, linh mộc hộ thể. Hai cái mộc hệ phòng ngự phù chú đồng thời bị Trần Trường Thanh kích phát. Trường thương đầu tiên là xuyên thủng thần mộc hộ cháo. Trần Trường Thanh lần nữa sử dụng một tấm mới phù chú. Thiên su chi tí, thiên su chi tí là mộc hệ cường hóa hệ cao cấp phù chú. Cánh tay lại biến thành thực vật hóa, đồng thời trở nên cứng rắn hết sức. Hắn thân thể hơi hơi nghiêng, một quyền gõ vào cán dài phía trên. Trường thương cùng hắn sượt qua người. Hắn cố ý không sử dụng quá nhiều phòng ngự phù chú. Thân thể bị trường thương linh khí chấn thương. Đồng thời cũng đem trường thương đánh bay ra ngoài. Trần Trường Thanh phốc phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời thần mộc hộ cháo tán đi. Hoàng gia tỷ đệ thấy một màn như vậy, trong lòng vui vẻ. Như Long, lên. Hoàng Như Long một mực đuổi sát Trần Trường Thanh. Lúc này nhìn Trần Trường Thanh thổ huyết đến cùng, một cái phi thân liền vọt tới Trần Trường Thanh trước mặt.